Xích Tâm Tuần Thiên, chương 876, đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Châu bà thủ tại đinh vị khu vực duy nhất phù đảo bên ngoài, đã ước chừng 3 ngày 3 đêm mê giới, mặc dù không thái dương, cũng có ngày đêm, ban ngày chính là một mảnh mịt mờ bạch, ban đêm chính là một mảnh mịt mờ đêm. Nội phủ tu sĩ 2 ngày cũng đã chống cự không nổi dị hóa ảnh hưởng, cần phải trở về đảo sửa chữa. Liền có kia lấy xuống thần thông hạt giống, nội phủ chiếu sáng thần thông chi quang, cũng nhiều nhất chống đỡ cái 3 ngày. Cuối cùng không có ánh sao hộ thể, không thể chống cự mê giới dị hóa quá lâu. Nhưng 3 ngày 3 đêm đi qua, nàng vẫn không có trông coi đến mục tiêu. Của nàng con cá nhỏ nhóm, đã lặng lẽ du tại các nơi, đem chọn cái phù đảo vờn quanh lên. Một có phát hiện, nàng chỉ có thể lập tức xuất thủ, động lôi đình chi thế, khương vọng đoạn không len lén lưu đi vào khả năng. Nàng giữ vững lớn nhất kiên nhẫn, trước sau không có rời đi, nhưng vẫn không đợi đến kết quả tốt nhất. Đinh vị khu vực mặc dù chỉ là mê giới đã biết đến nhiều khu vực một trong, nhưng cũng có tốt vài ngàn dặm. Muốn tại lớn như vậy phạm vi bên trong tìm một người, hơn nữa còn có thể tùy thời nhận hải tộc quấy nhiễu, không thể nghi ngờ là một món phi thường chuyện khó khăn. Cho nên nàng vừa bắt đầu mới làm ra trông coi phù đảo tuyển chọn, bởi vì đó chính là tối ưu tuyển chọn. Bất quá lúc này nói những thứ này đã không có ý nghĩa, khương vọng dù sao không có xuất hiện. Phán đoán của nàng ra khỏi sai. Hiện tại có 4 cái khả năng. Một là khương vọng đã hoàn thành rửa tội, rời đi mê giới, khả năng này nhỏ nhất. Trong vòng 3 ngày giết 1000 cái thống soái cấp hải tộc, nàng cũng không có khả năng làm được đến. Hai là khương vọng vì để tránh cho cùng mình giao thủ, đi vòng chạy đi khu vực khác, loại khả năng này tính cũng không nhiều lớn, bởi vì con đường xa xôi, nói không chừng còn không có chạy đến, người cũng đã dị hóa rồi. Ba là khương vọng có nào đó biện pháp, có thể không cần suy nghĩ dị hóa ảnh hưởng, như vậy hắn nên còn đang tìm kiếm hải tộc chém giết quá trình chung. Tuy nói lấy kinh nghiệm của nàng, loại này biện pháp cũng không tồn tại, nhưng tề quốc gia đại nghiệp đại, nói không chừng sẽ có cái đó bí không nêu lên người đặc biệt pháp môn. Loại thứ tư khả năng, chính là khương vọng thể phách hơn người, đạo nguyên khống chế tinh vi, bản thân là có thể càng lâu dài đối kháng dị hóa, dưới tình huống như vậy, hắn trực tiếp hoàn thành rửa tội nhiệm vụ rời đi, mới là tốt nhất tuyển chọn. Không còn cách nào, coi như là mò kim đáy biển, hiện tại cũng chỉ có thể đi tìm rồi. Đành phải gửi hy vọng ở khương vọng vẫn chưa rời đi. Thật là mọi chuyện không thuận, vốn muốn mượn bị phái hệ ham hở tiến lên cơ hội, một thanh vì mình thắng được đầy đủ tài nguyên, lấy thành tựu thần lâm, kết quả lại thua dứt khoát, chỉ có thể ở mê giới mò kim đáy biển. Bích Châu bà nghĩ tới, bấm động ấn quyết, những thứ kia giấu ở phù đảo xung quanh, đầy đủ làm. Mắt, con cá nhỏ dồn dập tứ tán du ra. Tại mê giới, những thứ này tiểu ngư rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Tổn thất nổi tới gọi thịt người đau nhức, nhưng nếu có thể bắt trụ khương vọng, liền cái gì cũng tốt nói. Một con bụng mặt to cổ, da màu lục nổi giận con ếch hình dáng động vật biển, nhảy lên thật cao, phóng qua mấy chục trượng mới hạ xuống. Ngoài lồi nổi giận con ngươi tả hữu loạn phiên, tựa hồ khắp không mục đích du đãng, nhưng trước sau chưa từng ra ngoài một cách đại khái phạm vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đầu nó một cặp trâu ngã rẽ, chính là trước kia đầu chọc hải tộc tà giá, sau lại tán loạn lúc đó lại bị khương vọng bắt. Màu đỏ trong đôi mắt, xuất hiện một cái tóc trắng cúi lão thái thái, trụ trượng chạy chậm chậm. Nó có một loại bản năng nuốt ăn xung động, nhưng cũng không rõ, trước mặt này gầy yếu đối thủ không phải nó có thể địch. Nhưng mà ẩn tàng trong nó trong cơ thể màu đen nặc xà, lại nhìn thấy rõ ràng. Phát hiện mục tiêu, màu đen nặc xà trực tiếp thả đối con ếch hình dáng động vật biển bản năng khống chế. Cho nên nó nhảy lên thật cao, từ chỗ rất xa lại bắt đầu chạy nước rút, áp bách tiếng gió, nhằm phía kia gầy dơ xương lão ẩu. Còn đang giữa không trung, còn chưa hạ xuống, sẽ có một đuôi diễm hồng sắc tiểu ngư, du tại nó trước mặt. Đối với nổi giận giác con ếch hình thể, này không tới lớn cỡ bàn tay ngư đích xác là nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng diễm hồng sắc tiểu ngư chỉ một vẫy đuôi, liền vào con ếch hình dáng động vật biển con mắt trái trung, một ngụm nuốt vào nó hồng như bảo thạch con ngươi, tiến vào trong thân thể của nó. Con ếch hình dáng động vật biển mới hé miệng, còn chưa tới kịp kêu thảm, liền đã ngã xuống. Vừa mới ngã xuống không bao lâu, nó lại giãy giụa đứng lên. Trống rỗng con mắt trái còn đang tích lạc máu tươi, nhưng đã xoay người, đàng hoàng cho dù kia tóc trắng lão ẩu từ từ đi tới, đứng ở trên người của nó. Nó lảo đảo đi về phía trước, vừa bắt đầu có một ít khô khan, nhưng từ từ liền thuần thục lên. Này một màn quỷ dị cũng không người khác có thể thấy. Chẳng qua là tại nó trong cơ thể, có một điều màu đen nặc xà chậm rãi tiêu tán. Núp ở phía xa khương vọng mở mắt, phát hiện Bích Châu bà. Hiện tại khoảng cách ra ngoài 50 dặm, không có ở đây hồng trang kính chiếu rọi trong phạm vi. Nhưng kết hợp chỉ dư, cùng với kia con ếch hình dáng động vật biển tốc độ, có thể đại khái phán đoán Bích Châu bà đi vào phạm vi. Tâm niệm vừa động, còn lại 37 chỉ động vật biển dồn dập áp sát. Lúc trước lại ngoài ý muốn chết mấy cái. Hắn tại Trúc Lâu cẩn thận quan sát qua, lúc ấy đã cảm thấy lão thái bà này nuôi ngư rất là bất phàm, trong nháy mắt giết chết thông thiên cảnh cấp bậc động vật biển, cũng bất quá là nghiệm chứng phán đoán mà thôi. Bích Châu bà vốn là am hiểu ngự thú, Điếu Hải Lâu nhiều bảo hộ tông động vật biển, đều là nàng chịu trách nhiệm thần hóa. Những thứ này động vật biển đương nhiên không có khả năng đối Bích Châu bà tạo thành cái gì thực tế tính thương tổn, nhưng ít ra có thể phân tán nàng một chút lực chú ý, thông hướng cuối cùng thắng lợi con đường, chính là từng điểm ưu thế tích lũy mà thành. Hai phủ thần thông cùng bốn ngoại cảnh lâu trong lúc đó chênh lệch thiết thực tồn tại, hắn thắng được đợi chờ, chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Khương Vọng tính toán một trận, từ đâm giống trong tay nhảy ra, phi lạc phụ cận một tảng đá lớn phía trước. Này khối cự thạch là bị hắn khống chế động vật biển đẩy đi tới. Cự thạch có thể bị mê giới quy tắc dẫn dắt di động, khó có thể cố định, hắn liền chính mình giúp nó mở vị trí, cường hoành xây dựng địa lợi. Hắn cùng khống chế được đâm giống hợp lực, đẩy cự thạch di động, chuyển qua đại khái vừa lòng điểm rơi mới dừng lại. Từ Bích Châu bà đi vào phương hướng phán đoán, tất nhiên có thể trải qua chung quanh đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mê giới phương vị điên đảo, không có khả năng quá chính xác, nhưng có chỉ dư so sánh, đại khái khu vực phán đoán không có vấn đề. Sau đó mặc kệ đâm giống ở chung quanh du đãng, chính mình thì ngược lại giấu ở cự trên đá, vẫn như cũ dùng Thận Vương Châu cùng Hồng Trang kính trồng chất che giấu tự thân, tiếp tục chờ đợi. Mặc dù Bích Châu bà sắp rơi vào mai phục, nhưng vừa mới con ếch hình dáng động vật biển trong nháy mắt liền bị khống chế một màn, hay là khiến hắn quyết định càng cẩn thận một ít. Bích Châu bà ngự thú năng lực, khiến hắn cảm thấy, trước kia ẩn tại đâm giống trong tay quyết định, không phải ổn thỏa nhất tuyển chọn. Cầm Hồng Trang kính, thông qua Hồng Trang kính thị giác quan sát, 50 dặm trong phạm vi lớn nhỏ không bỏ sót. Đến tận bây giờ, dùng Hồng Trang kính quan sát đối thủ, chỉ ở Thanh Dương trấn bị hướng tiền mơ hồ phát hiện qua một lần. Nhưng đó là bởi vì hắn người mang tuyệt thế phi kiếm Long Quang xạ đấu, danh khí có linh, cảnh báo với hắn. Ngay cả tinh thông ẩn nấp soãn quan, cũng không bị hướng tiền phát hiện qua sao. Giống như Hải Tông Minh ban đầu, liền không thể phát hiện mình bị Hồng Trang kính nhòm ngó. Huống chi bây giờ liền qua Phúc Hải, vấn tâm hai kiếp, Khương Vọng đối với Hồng Trang kính lòng tin 10 phần. Trong lòng lặng lẽ tính giờ hẹn canh ba sau đó, Hồng Trang kính chung, quả nhiên xuất hiện con ếch hình dáng động vật biển nhảy thân hình. Trống rỗng kia con mắt đã cầm máu, còn sót lại độc nhãn cũng ánh mắt đờ đẫn. Hai con ngã rẽ trong lúc đó, tóc trắng lão ẩu trụ trượng mà đứng. Trước kia hải tộc chỗ ngồi ghế mây, sớm bị Khương Vọng dỡ bỏ, chữa trị dấu vết, sợ bị người nhìn xảy ra vấn đề tới. Hồng Trang kính này một theo, lập tức phát hiện vấn đề nơi. Kia trụ trượng mà đứng tóc trắng lão ẩu, chẳng qua là một đạo ảo ảnh, kèm ở phía sau nàng một viên bọt nước, mới là Bích Châu bà bản thân. Nếu như Khương Vọng không dùng được Hồng Trang kính trước chăm sóc, rất có thể tại tập kích trung phản mất trên nước. Cách chương.